quên đi ngày mai. Và từ đây là nghìn mê say, càng mong quên lại càng mong đến nhớ. Mù hôn dấu yêu còn thơm đọng trên nét môi. Em là gió quyền hồn mây ta bay đây. Rồi một hôm nắng lên